Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh, tập số 18. Lúc bà Cải tỉnh lại đã vào buổi trưa ngày hôm sau. Đầu mụ quấn băng trắng toát, thoạt nhìn còn tưởng mụ đang để tang ai. Yến Lan và bà Phượng túc trực ngay bên cạnh giường, thấy bà Cải tỉnh liền xà tới lên tiếng hỏi dồn: "Dì ơi, dì tỉnh lại rồi." "Tạ ơn trời, bà có bị làm sao không?" "Nhưng mà con Yến Lan nó lo lắng, nó thức trắng nguyên đêm chăm sóc cho bà đó." Bà Cải nghe xong thì cảm động lắm, nắm chặt tay Yến Lan, rưng rưng nước mắt mà rằng: "Dì cảm ơn, cảm ơn con nhiều lắm Yến Lan à." Lời của mụ vừa dứt, bà Nhã từ bên ngoài bước vào quan tâm hỏi: "Bà cảm thấy sao rồi? Mưa to gió lớn, có ra vườn làm việc gì cũng phải cẩn thận chứ. May mà lúc bà bị trượt chân ngã thì thằng Thuận nó vừa may đi ngang qua, chính nó nhặt lại cho bà một mạng đó." "Dạ, đợi tôi khỏe lại sẽ cảm tạ cậu Thuận. Nhà này bị sao vậy không biết nữa. Từ chiều hôm qua tới giờ chẳng thấy lão quản gia biến đi đâu. Nhà thì đang có khách nữa chứ. Mà con Mơ hôm nay cũng lạ lắm, nó tự nhốt mình trong phòng. Ta cho người bưng cơm nước vào hậu hạ, nó chỉ bảo đặt khay cơm ở trước cửa rồi đi. Quay đi ngoảnh lại thấy nó bưng khay cơm vào trong phòng hồi nào không hay. Cái nhà riết mà thiếu bàn tay của bà với lão quản gia đó thì loạn hết cả lên. Ta còn đang cách cửa, rảnh đâu mà đi sắp xếp mọi việc." Lúc này mụ chỉ biết trấn an bà chủ, bảo bà đi tiếp đón khách trước, mụ sẽ sớm ra ngoài lo toan mọi chuyện cho chu toàn. Đợi bà Nhã đi khỏi, Yến Lan mới dám lên tiếng: "Dì à, dì còn chưa ổn, hay là để mẹ con làm phụ cho dì?" Mụ thấy Yến Lan nói có lý, cũng rất cảm kích tấm lòng của con bé. Nhưng có nhiều việc trong nhà này bà Phượng đâu thể gánh vác được, dù sao bà ấy cũng là người mới. Bà Cải bảo Yến Lan đỡ mình ngồi dậy, khoác thêm áo, rồi nói với hai mẹ con họ: "Ta không sao đâu. Còn bà mau đưa Yến Lan quay lại phòng đi. Làm sao thì làm, mọi chuyện đều đang đi theo chiều hướng tốt, nhớ đừng có sai sót gì nghe chưa." Hai mẹ con bà Phượng gật đầu lia lịa, đứng nói dăm ba câu thì họ ra ngoài. Gian phòng trở nên tĩnh lặng hẳn, chỉ còn mình mụ ở trong phòng. Bà ta bắt đầu nhớ lại mọi chuyện hôm qua, song vẫn không tài nào nhận ra được danh tính kẻ đã đánh lén mình. Chỉ ngẫm rằng có lẽ lão quản gia đã được kẻ kia cứu đi rồi. Còn sống hay chết, đó mới là điều khiến cho mụ bận tâm. Bà Cải đã trông thấy tất cả những hành động của ông quản gia, từ lúc con Mơ bị té ngã cho tới lúc ông ta tráo đổi đôi guốc. Cú ngã đó chắc chắn đã khiến cho con Mơ sảy thai, cũng có nghĩa là lão quản gia đã hết giá trị lợi dụng. Nhưng vào giờ phút sống chết, lão hứa lại nói rằng nếu như lão chết thì cái bí mật kia cũng sẽ theo lão xuống mộ. Câu nói này của lão khiến cho mụ lo lắng đôi chút. Mụ nhớ lại cái đêm lừa Vân Xuyên ra cánh đồng hoang rồi xuống tay giết cô ta. Trước khi chết, cô ta cũng nói điều tương tự. Mụ đang tự đặt câu hỏi trong đầu: bí mật đó là cái gì? Có liên quan gì đến đứa cháu của mình hay sao? Cánh cửa phòng của nhỏ Mơ vẫn đóng im lìm, một sự tĩnh lặng đến quái lạ. Thường ngày nó luôn thích ồn ào, thích thể hiện, sân si, thích lượn lờ trước mặt kẻ khác để tỏ vẻ ta đây. Nhưng giờ đây nó lại đóng cửa phòng. Bà Cải không lấy làm lạ, bởi mụ biết rõ nguyên nhân. Mụ vờ rảo bước đi tới, đứng trước cửa phòng, đưa tay lên gõ: "Mơ, là tôi nè, bà Cải đây." Mơ ngồi trung rẫy trong góc nhà, tóc tai xõa rủ rượi, che gần kín nửa khuôn mặt, môi trắng bệch, mặt tái mét đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn cái xác thai nhi còn nằm chỏng chơ dưới chân mà sợ sệt đến toàn thân rung lên bần bật. Không thấy nó trả lời, bà Cải đứng bên ngoài nghĩ: cái con này chắc đang cố tình giấu cái chuyện ngã sảy thai, hay là mưu tính chuyện gì khác chứ. Nắm bắt được thời cơ và điểm yếu của con Mơ, bà Cải lặng lẽ âm thầm quay người bỏ đi, tới bên cạnh chỗ bà Nhã, ghé sát tai thì thầm. Bà Nhã nghe xong lập tức sững sờ, cơ trên mặt giật lên liên hồi, lắp bắp hỏi trong sự lo lắng khôn nguôi: Bà nói thật sao? Tôi chỉ đoán vậy thôi. Nhưng sự im lặng bất ngờ của cô ta chính là minh chứng cho vụ việc cô ta đang có cái gì đó che giấu bà chủ. Bà Nhã nhìn sang quan khách, rồi lại nhìn vào mặt bà Cải. Mau đưa tôi tới phòng của nó. Trong lòng bà thầm cầu trời khấn Phật và mong tổ tiên phù hộ cho nhà họ Ngô, giữ lại hương hỏa cho dòng tộc. Trái với vẻ lo lắng của bà Nhã, bà Cải đang hân hoan chờ đợi sự thật. Gọi mãi không thấy Mơ ra mở cửa, bà Nhã phải cho người phá cửa xông vào. Xong vào khoảnh khắc cánh cửa bung ra, mọi người lại thấy Mơ thản nhiên ngồi chải tóc trước bàn trang điểm. Nó còn ngạc nhiên ngoảnh lại hỏi: có chuyện gì vậy? Bà Nhã nhìn bà Cải. Ánh nhìn của bà chủ khiến cho bà Cải lúng túng, vì quả thực thái độ bình tĩnh của con Mơ nằm ngoài suy tính của bà. Mụ liếc con Mơ, nhỏ giọng nói với bà chủ: bà chủ à, hay là mời thầy Lan về bắt mạch cho nó đi. Như vậy vừa an tâm mà vừa có lợi cho đứa bé nữa. Thái độ của Mơ lập tức thay đổi đi khi nghe tới việc mời thầy Lan. Điều này khiến cho trong lòng bà Nhã dấy lên mối nghi ngờ. Bà quay sang nói với Mơ: hôm qua nghe người giúp việc trong nhà nói cô không chịu mở cửa để họ mang thức ăn vào, cả ngày cứ ru rú trong phòng không ra. Phụ nữ trong thời gian mang thai dễ bị u uất lắm, cô buồn thì sẽ ảnh hưởng tới đứa bé, nên có gì cứ nói ra, không cần ngại. Con có bị sao đâu mà bà chủ gọi thầy Lan chứ? Con không mở cửa là vì con buồn khi bị ông bà cho người lôi ra ngoài hôm qua thôi. Ngoài mặt nó bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng đang dậy sóng. Ngoài sắc mặt không tốt thì cơ thể của nó cũng không ổn, đã bị sảy thai còn bị nhiễm lạnh vì trận mưa hôm qua. Rồi nó chợt cảm nhận một dòng máu nóng đang chảy ra từ trong cửa mình, dài xuống đùi, ướt đẫm chỗ đang ngồi. Cũng may bộ đồ nó đang mặc khá rộng nên đủ để che đi phần bất thường đó. Bà Nhã nghe nó nói thì tự dưng lại thấy thương nó. Bầu bì vừa mệt lại thèm ăn đủ thứ, tâm lý cũng dễ thay đổi. Bà thở dài, thấy không có gì bất ổn mới đuổi mọi người ra bên ngoài. Cô không sao thì ta yên tâm rồi. Thôi mấy người đi làm việc đi. Bà Cải sắp thấy kế hoạch của mình bị thất bại, bèn bước tới chỗ Mơ, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bụng. Cô thật không sao chứ? Rồi nhân cơ hội bà Nhã không để ý, mụ cúi xuống nói nhỏ vào tai Mơ: chuyện cô bị ngã ngoài vườn đêm hôm qua tôi đã trông thấy tất cả rồi. Nói thật đi, đứa nhỏ trong bụng cô còn hay không? Nói tới đây mụ nhấc khuôn mặt ra khỏi người Mơ, đập vào bả vai nó. Mụ cảm nhận toàn thân nó đang rung. Mụ cười nhếch mép, chạy tới nói với bà Nhã: hình như cô Mơ bị sốt bà chủ à, cơ thể cô ấy đang rung bần bật kìa. Câu nói của bà Cải một lần nữa thôi thúc bà Nhã phải đi mời thầy Lan. Đối với bà, đứa cháu này rất quan trọng, không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Nghĩ tới đây bà quay sang nhìn Mơ, thấy sắc mặt nó thật là có chút khó coi. Được rồi, việc này tôi giao cho bà, về tiền bạc không cần phải lo, miễn là cháu tôi ra đời khỏe mạnh thôi. Càng nghe hai người họ nói, Mơ càng cảm nhận được nguy hiểm đang bắt đầu bủa vây lấy mình. Toàn thân nó run lên bần bật, đôi môi tái nhợt cũng run theo, vừa là vì sợ, vừa là vì cơ thể bị nhiễm lạnh. Bà Nhã nhìn Mơ bằng ánh mắt trìu mến. lần đầu tiên nó thấy bà chủ nhìn mình bằng ánh mắt có thiện cảm như thế. Nó bỗng muốn òa khóc lên. Xong nghĩ lại tình cảnh mình đang gặp phải, rất nhanh thứ cảm xúc đó cũng biến mất đi. Tôi không cần thầy Lan về thăm khám gì đâu. Sao lại không cần? Mấy lần trước chẳng phải cô rất thích được thầy Lan bắt mạch khám thai cho rồi còn gì? Biết bà Cải đang cố dồn mình vào đường cùng, bởi đây là cơ hội tốt để mụ gạt nó ra khỏi nhà họ Ngô. Khi đó cháu gái của mụ sẽ là người duy nhất mang thai giọt máu của nhà họ Ngô. Xong nó không có cơ hội để nghĩ cách vượt qua cửa ải này, bởi nó đã quỵ xuống, lộ ra cái vũng máu ở chỗ nó ngồi. Bà Nhã lẫn bà Cải đều hoảng hốt, toan thốt lên kêu cứu. Nhưng tiếng kêu cứu liền im bặt đi. Bà Nhã nhớ ra hôm nay nhà mình còn có khách. Cháu nội quan trọng, nhưng gả con gái đi cũng quan trọng không kém. Chuyện vui vừa mới tới, nay để chuyện không hay tới tai ông bà thông gia, chỉ sợ họ có cái nhìn khác về gia đình mình, từ đó xem thường con gái của mình. Nghĩ đoạn, bà Nhã nói với bà Cải: "Bà đi gọi con Phấn, kêu nó tìm thầy Lan về đây. Mau lên, để lâu cháu nội của tôi nguy mất." Bà thấy Mơ nằm ngất trên vũng máu, tinh thần trở nên bấn loạn, đôi tay trung trung nắm chặt vào nhau. Giờ đây mỗi phút giây đối với bà nặng nề hơn bao giờ hết. Phải mất một lúc lâu sau, thầy Lan mới được đón về. Phấn chạy tới thưa: "Thưa bà, con mời được thầy Lan rồi." "Mau, mời thầy Lan vào đi con." Sau khi bắt mạch cho Mơ xong, ông ấy lắc đầu: "Cô ấy bị sảy thai rồi, còn là mới bị đây. Bằng huyết nên cơ thể mất máu, cộng thêm nhiễm lạnh nữa mới rơi vào tình trạng sốt miên man như vậy. Tôi sẽ kê đơn thuốc, người nhà cầm đi bốc về sắc cho cô ấy uống." Bà Nhã nghe xong thì mặt mày xai xẩm, hai mắt hoa đi vì dòng lệ tuôn rơi. "Bà chủ à, mong bà bớt đau lòng." Mơ nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch, mặt tái xanh, toàn thân lạnh ngắt như người chết. Trong lúc Phấn đang dọn thức ăn đổ vương vãi dưới đất thì nó tá quả ngã người bật ngửa về phía sau. Nhưng nó không bận tâm tới cú ngã của mình, mà mắt đang chăm chăm nhìn vào cái giỏ cơm thừa. Lẫn trong thức ăn và cơm dư thừa, hay nói đúng hơn, Mơ nhận giỏ cơm ở ngoài cửa mang vào không phải để ăn, mà là để trộn chúng với nhau rồi nhét cái bào thai của mình lẫn vào trong đó. Nó không đủ sức mang đứa trẻ đi chôn cất, cũng không lết nổi cơ thể đau đớn ra ngoài. Nó sợ người khác phát hiện ra nên đành giấu đứa trẻ vào trong thức ăn, với mong muốn người làm sẽ mang đi đổ xuống ao cho cá ăn. Nhà họ Ngô có một quy định, thức ăn dư thừa không được giữ lại mà phải mang đi cho chó hoặc cá ăn. Người làm đối khác cũng mặc kệ, mỗi bữa một bát cơm, chan chút nước từ thức ăn nấu ra đã là tốt với họ rồi. Nhà họ Ngô xem người giúp việc còn không bằng con chó hay con cá ở dưới ao. Mơ biết quy định đó nên đã nảy ra cái ý nghĩ đáng sợ đó. Nghe thấy tiếng thét của con Phấn, mọi người lập tức ngoảnh sang nhìn nó chằm chằm. "Cái con kia, bay chưa thấy bà chủ đang phiền lòng hay sao mà còn làm sầm vậy?" "Dạ, con sợ lắm. Thôi, con không dám làm nữa đâu." Phấn sợ hãi chỉ tay vào số thức ăn. Nói tới đây, nó phải bình tĩnh lắm mới đủ sức lết được ra cửa. Vừa bước ra ngoài, nó đã ùa bỏ chạy đi. "Cái con này hôm nay bị cái gì không biết, cãi đơm đớp à." Suy nghĩ vừa dứt thì một cảnh tượng ghê rợn đập ngay vào mắt mụ ta. Lẫn trong giỏ cơm thừa canh cặn là một bào thai đã tím tái bầm dập, dây rốn lòng thòng. Đứa bé đã có đủ hình hài, thấy luôn cả giới tính, là một bé trai. Bà Nhã thấy bà Cải đứng ngẩn người ra không để ý tới lời nói của mình, mới bèn đứng dậy mệt mỏi từng bước chân đi tới. Bà ngó nhìn vào ánh mắt của bà Cải, rồi nhìn thấy đứa cháu xấu số của mình nằm lẫn trong đó. Bà thét lên một tiếng đau đớn tận tâm can. Sau đó thì bà liệm người đi. Cũng may khi nghe tiếng hét của bà Nhã thì bà Cải đã kịp hoàn hồn, vội quay sang đỡ lấy bà chủ, nói với ông thầy Lan: "Tôi đưa bà chủ về phòng nghỉ ngơi trước. Chắc ông cũng không phải lần đầu chứng kiến cảnh này, hay là ông xử lý đứa bé lại giùm đi. Rồi tôi sẽ quay lại đem nó đi chôn cất cho tử tế." Ông thầy Lan buông cây bút xuống, gật đầu xua tay: "Chắc bà ấy bị kích động quá đó thôi. Bà mau dìu bà chủ về phòng trước đi. Làm xong chuyện ở đây tôi sẽ sang bắt mạch cho bà ấy." Dìu bà chủ vào phòng xong, dặn dò người trông chừng, rồi mụ bước ra bên ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị lão Hoành gọi giật lại: "Bà chủ đâu rồi? Khách khứa đang đợi bà ấy kìa." Bà Cải khúm núm bước đến, chỉ vào tai ông Hoành sự thật. Nghe mụ nói xong, cơn tức giận lẫn đau lòng khi mất đi đứa cháu, ông ra lệnh: "Tổ cha nhà nó, mỗi chuyện ăn ở giữ con trong bụng, đợi ngày sinh đẻ thôi cũng làm không được. Nay lại còn báo nhà ông nữa. Mau khiêng nó nhúc xuống nhà kho cho ông, để nó tự sinh tự diệt đi. Không có chứa chấp cái loại đó trong nhà. Sắp tới ngày vui của Quế Chi rồi, đừng để nó làm vấy bẩn nhà ông." Con Mơ càng bị ngược đãi thì bà Cải càng thấy vui lòng. Bà gật đầu rồi xin phép đi lo việc, khóe môi hiện ra một nụ cười nham hiểm. Xong một lần nữa câu nói của ông chủ khiến cho mụ đột ngột dừng chân: "Khoan đã, từ hôm qua tới giờ không thấy ông quản gia đâu. Bà có biết lão ấy đi đâu rồi hay không? Cho người gọi lão về đây. Mọi chuyện trong nhà không có lão ấy sắp xếp, cứ loạn hết cả lịch." "Thưa ông chủ, qua giờ tôi cũng không thấy lão quản gia đâu cả." Lão Hoành thở dài, phẩy tay ra hiệu cho bà Cải đi làm việc, còn mình thì quay vào trong tiếp tục đãi khách. Bà Cải quay đi, khẽ cười nhếch mép, trong đầu thầm trả lời: "Ông ta đó hả? Vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn cơ hội quay lại nữa đâu." Mụ không gọi người tới giúp, mà đích thân mụ và bà Phượng dìu Mơ xuống gian nhà kho ẩm mốc, ném nó ở đó như một phạm nhân. Mơ lúc đó còn chưa tỉnh, cơ thể đang yếu lại phải nằm dưới đất, khiến cho nó rơi vào cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh. Bà Phượng phủi tay thích thú nói với bà Cải: "Cái con này xem ra hết đường sống rồi. Nó đâu còn giá trị gì với nhà họ Ngô, thì việc gì gia đình họ phải đối đãi tốt với nó chứ." Bà Cải chỉ khẽ cười. Xong nghĩ tới kẻ đã cứu lão quản gia đêm qua, mụ vẫn có chút bất an. Chỉ sợ kẻ đó đưa lão quản gia về lại đây, nói ra toàn bộ sự thật, thì mình cũng chịu chung số phận giống như con Mơ mà thôi. "Ông chủ dặn rồi, không được có bất cứ đãi ngộ gì cho con nhỏ này nữa. Cứ để nó chết trục ở đây đi." "Dạ tôi nhớ rồi, để nó chết dần ở đây mới vừa lòng tôi chứ." Bà Phượng toan đi ra khỏi đó thì đã bị bà Cải ngăn lại nhắc nhở: "Nên nhớ, Yến Lan là cô gái đang mang thai, vậy nên đừng để xảy ra sơ hở gì, rõ chưa?" Bà Phượng quay lại gật đầu với bà Cải, rồi nhanh chóng đi ra khỏi đó. Trong gian nhà kho chỉ còn mỗi mụ và con Mơ. Mụ chậm chậm bước đến, khom người xuống vỗ bơm bớp vào mặt nó, mà đai nghiến nói: "Tỉnh dậy đi Mơ, mày mau tỉnh dậy đi chứ. Tao nhớ hôm qua mày còn quinh quang, danh giáo lắm mà, hả?" Nhỏ Mơ bị sốt đến đổ mồ hôi hột, mặt mày tái nhợt đi. Trong cơn mê man, miệng nó cứ lẩm nhẩm: "Nước, làm ơn cho tôi uống nước." Bà Cải từ từ đứng dậy, nhìn nó chầm chầm rồi bật cười khinh bỉ. Xong ánh mắt đột ngột hằn lên tia giận dữ: "Mày muốn uống nước hả? Nhưng mày đâu còn cái đặc quyền được chỉ tay năm ngón sai bảo người ta. Có điều tao sẽ giúp mày lần cuối, cũng như trọn tình trọn nghĩa kiếp này với mày." Cứ tưởng mụ tốt bụng sẽ lấy cho con Mơ chút nước, nhưng không, mụ đã vén cao chiếc váy đen của mình lên. Hành động của mụ thật là quá tàn nhẫn, nhưng đối với một con người như Mơ, một đứa độc ác và ích kỷ, thì cái đó cũng là cái kết xứng đáng với nó mà thôi. Sau khi ban nước cho con mơ xong, mụ thu chân lại, thả tà váy xuống, nhìn nhỏ mơ một lượt, cười chế giễu rồi mới bỏ đi. Ra tới ngoài sân, mụ gặp Miên Lam và Cẩm Hạ vừa đi đâu về. Nhìn chiếc thúng Cẩm Hạ đội trên đầu, mụ đoán hai người họ vừa vào làng mua kén tầm. Tuy biết rõ là như vậy, nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây. Bộ mợ không biết trong nhà có khách quý hay sao, mà còn chạy ra ngoài làm việc riêng vậy. Còn cả đám nhân công dệt vải dưới kia nữa. Cho bọn chúng tới đây hôm nay, nhỡ đâu phá hỏng chuyện tốt của cô chủ thì sao? Bóp một cái, một cái tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt mụ từ chính bàn tay của Miên Lam. Mụ quay phắt mặt đi, đưa tay lên ôm mặt, rồi len lén nhìn Miên Lam. Cô liếc nhìn mụ bằng nửa con mắt, gương mặt hiên ngang đúng với khí chất của một chủ nhân. Cô nói: kể cả chủ nhân ở đây còn chưa dám nói chuyện với tôi kiểu đó đó. Bà là cái thá gì mà lên mặt dạy bảo tôi vậy? Mụ đứng thẳng người, hạ tay xuống khỏi khuôn mặt, định nói cái gì đó, nhưng bị Cẩm Hạ giơ tay đấm lên đe dọa. Còn không mau biến đi cho quất mắt, có tin tôi đấm nâu mắt bà hay không? Bà giơ tay lên che mặt theo phản xạ, tự động lùi về phía sau, rồi nói: hai người cứ đợi đó. Hạ còn giơ thêm nắm đấm lần nữa, hù dọa cho bà ta chạy nhanh. Cái mụ già này xem bộ tâm địa cũng không khác gì nhỏ mơ đâu. Ừ, chị Hạ, lát nữa ông chủ Phan tới đây xem vải, tôi nhờ chị ra cổng đón mấy vào nha. Hàng hóa mai chuyển đi rồi nên mợ có nhiều việc phải lo. Mợ cứ làm việc của mình đi, phần còn lại giao cho tôi. Bà Cải quay lại gian phòng, thấy ông thầy Lan đã gối xong đứa bé vào chiếc khăn vải màng. Mụ nói với ông ta: sẵn thầy ở đây á, sang bắt mạch cho bà chủ. Cần bốc thuốc gì thì thầy cứ kê đơn, tôi sẽ cho người đi bốc. Được rồi, dẫn tôi tới đó đi. Còn đứa trẻ này chôn cất tử tế đi, cho nó đỡ tủi thân. Bà Cải xách theo chiếc giỏ có đặt đứa bé ở bên trong, rồi dẫn ông thầy đi qua phòng của bà chủ. Bà Nhã lúc này đã tỉnh, nằm bẹp ở trên giường mà khóc. Thấy có người tới, bà ngồi bật dậy tựa lưng vào thành giường. Đợi bà Cải vừa bước vào, bà lau nước mắt rồi vội căn dặn: cháu tôi mệnh khổ, bà nhớ mua chiếc tiểu đẹp một chút, rồi đặt nó vào, đem chôn cất cho cẩn thận. Cũng là giọt máu của nhà họ Ngô, tôi không muốn sau khi chết thằng bé nó không được an. Bà Cải vâng dạ, bảo thầy Lan ở đây bắt mạch thăm khám cho bà chủ. Bà ta xách chiếc giỏ ra ngoài, vẫy tay dặn con bé Thủy vào hầu hạ chăm sóc cho bà chủ, rồi mới yên tâm rời đi. Tới xế trưa, hàng hóa vừa xem xong, ông chủ Phan dường như rất tâm đắc và hài lòng về chuyến hàng này, cứ khen không ngớt lời khi hàng hóa chất lượng vượt xa mong đợi của ông. Tiễn ông ra cổng, Miên Lam nói: ngày mai cháu sẽ cho xe chở hàng qua nhà ông. Cảm ơn ông đã luôn tạo điều kiện cho cháu hoàn thành cái ước mơ này. Còn làm ăn lâu dài với nhau, mợ không cần khách sáo như vậy. Thật ra trong vụ giao thương này đôi bên đều có lợi cả. Tôi nói ví dụ, nếu mà giải của mợ dệt ra sản phẩm nó không đạt yêu cầu của tôi, thì cho dù có bán với cái giá thấp hơn một nữa thì cũng xin thứ lỗi, tôi không thể làm cùng tiếp nữa. Miên Lam biết chứ, cô đã tỉ mỉ từ khâu chọn kén tầm, sau đó là phân loại tơ, để dệt ra được những tấm vải đẹp đẽ không hề đơn giản. Cô mỉm cười nhìn theo ông chủ Phan đi xa khuất, rồi mới quay vào trong nhà. Bà Cải đã nghe hết thảy cuộc nói chuyện vừa nãy giữa Miên Lam và ông chủ Phan. Ánh mắt mụ liếc về phía xưởng dệt, khóe môi hiện lên một nét cười độc ác. Nếu như không may bị cháy thì để xem vải vóc đâu mợ giao cho người ta đây. Tối đến, nhà họ Ngô lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. song có phần ảm đạm hơn trước. Trong lúc mọi người đang say giấc ngủ, thì một mình bà Cải lén lút trong màn đêm đặc quánh đi xuống chỗ xưởng dệt. Trên tay mụ cầm theo đèn và dầu hỏa. Mụ dừng lại trước dãy nhà. Nơi đây đã quá đổi quen thuộc đối với mụ. Không phải do mụ trong nhà họ Ngô lâu năm, mà bởi nơi này trước kia chính là nhà của mụ. Một chút cảm xúc buồn bã ùa về, khiến cho đôi mắt mụ đỏ hoe. Mụ hồi tưởng lại chuyện cũ, ngày mụ còn sống và đầy đủ bên cạnh cha mẹ mình. Lúc đó mụ là một tiểu thư đại cát kiêu sa xinh đẹp, chứ nào phải bà già xấu xí, làm người hầu kẻ hạ cho người khác như bây giờ. Nghĩ về quá khứ, mụ có phần giận chị dâu Tú Linh của mình. Bởi nếu không có sự xuất hiện của Tú Linh, có lẽ giờ này mụ đang có một gia đình đầm ấm hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông tốt nào đó và cả những đứa con. Mụ vẫn luôn đổ lỗi vì Tú Linh nên gia đình mình bị hủy hoại, nhưng lại không nghĩ chính cha mẹ của mình đã lấy đi tất cả những thứ tốt đẹp nhất đáng lẽ ra phải thuộc về Tú Linh. Có điều dù ghét chị dâu đến đâu thì cháu gái của mụ nó không có tội, và nó chính là người thân duy nhất của mụ trên cõi đời này. Nghĩ tới đây, mụ càng hạ quyết tâm dành lại tất cả để cháu mình có một cuộc sống giàu sang phú quý. Mụ mỉm cười, một nụ cười ma mảnh đắc ý. Mụ rón rén đẩy cửa vào, xong không may cửa nhà đã bị khóa. Khốn kiếp, sao hôm nay nó lại khóa cửa vậy không biết? Phải làm sao bây giờ? Chìa khóa đâu mà mở? Mụ đứng ngẩn người suy nghĩ, nhớ lại gian nhà có nhiều ô cửa sổ. Lại nói đúng hơn, mụ biết rõ dãy nhà này có bao nhiêu ô cửa. Mụ hài lòng mỉm cười, hai mắt sáng rực lên. Sực nhớ ra cái gì đó rồi chạy tới bên cạnh ô cửa sổ bên hông. Chỗ đó cũng nằm sát với nơi để vải đã dệt xong. Mụ mừng thầm trong bụng vì cánh cửa này chốt bên trong đã bị hư, nên chỉ cần đẩy nhẹ một cái đã bung ra. Mụ mở bình dầu hỏa, toàn tưới hết số dầu vào những cây vải bên trong. Chỉ cần dính một tí thôi cũng dễ bén lửa. Xong vào khoảnh khắc đó, một bàn tay lạnh ngắt vươn ra từ màn đêm, chộp lấy cánh tay của mụ, báo hại mụ giật mình hoảng sợ lên. Cánh tay mụ bị kéo lại, nhưng không phải do mụ điều khiển, mà là do bàn tay ma quái kia. Mụ đau đớn, lắp bắp, tay vẫn nắm chặt chai dầu. Ai đó? Người đó không nói gì. Bóng đen và màn đêm như hòa quyện làm một, khiến cho mụ căng mắt ra nhìn vào khoảng không ấy thì cũng chẳng thấy gì. Bàn tay lạnh truyền hơi sang mụ ta. Có gan thì ló mặt ra cho tao nhìn, đừng có ở đây giả thần giả quỷ. Mụ hỏi như thế cốt yếu để củng cố lòng can đảm, chứ mụ thừa hiểu làm cái quái gì có ai đứng bên cạnh mà bẻ tay mụ mà mụ không thể thấy được chứ. Đáp lại câu hỏi của mụ chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Mãi đến khi cánh tay mụ được đẩy ra khỏi ô cửa sổ thì bàn tay lạnh ngắt kia mới biến mất đi. Một tiếng động lớn khiến cho mụ giật bắn mình. Bình dầu trên tay chợt rơi xuống đất. Đó là âm thanh phát ra nơi hai cánh cửa đã khép kín, chợt bung ra rồi đóng mạnh lại. Mụ nhìn vào thì thấy nó kín như bưng. Biết bản thân mình gặp ma, mụ lập tức co giò bỏ chạy thục mạng. Tới góc vườn thì chân mụ đột ngột khựng lại. Ánh mắt mụ chăm chú nhìn vào cạnh bờ rào mồng tươi, thấy có hai cái bóng lặng lẽ đứng im ở đó. Ai đó? Tôi hỏi ai đang đứng bên kia? Xong hai cái bóng đó không hề nhúc nhích, càng không đánh tiếng trả lời. Họ nhìn bà Cải bằng đôi mắt đen ngòm trũng sâu không thấy đáy, cùng với gương mặt khô queo không cảm xúc. Qua một lúc lâu nữa thì hai khuôn mặt ma quái kia mới bắt đầu trở về hai gương mặt bình thường. Dưới chút ánh sáng mơ hồ từ ngọn đèn, mụ nhận ra đó là anh trai và chị dâu Tú Linh của mình. Nhưng không phải chỉ có mỗi hai cái bóng, mà chính xác có rất nhiều cái bóng đứng sau lưng hai người. Họ đang nhìn bà Cải bằng một ánh mắt vô cảm. Mụ đứng ngẩn người, lại có thêm một cái bóng xuất hiện bên cạnh Tú Linh. Cái bóng đó chính là anh hai Lâm Bình của mụ. Ngay khi Lâm Bình vừa xuất hiện, mụ bật khóc trưng trức như một đứa trẻ đã đi xa rất lâu, nay được trở về nhà đoàn tụ với người thân. Đôi môi mụ run rẩy, mãi mới thốt ra được tiếng gọi mà mụ cất giấu bấy lâu nay trong lòng. Anh hai. Hai mắt mụ nhòa đi, xong mới đưa tay áo lên quẹt nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn đã không còn trông thấy anh trai đâu nữa. Cả Tú Linh và cả những cái bóng ma khác cũng biến mất đi. Họ bốc hơi ngay trước mắt, khiến cho mụ sởn gai ốc lên. Mụ rùng mình một cái, nhanh chóng kéo bản thân về thực tại. Mụ nhanh chân trảo bước toan đi về phòng nằm nghỉ. Xong tiếng nước trong gian phòng tắm của tiểu thư Quế Yên lại vang tới dội vào tai của mụ, nghe rõ mồn một. Một lần nữa khiến cho mụ tò mò, mụ trón trén bước lên bậc thềm. Những bước chân rất khẽ, khẽ đến nỗi mụ không nghe thấy được tiếng động. Vừa mò mẫm lên quan sát, mụ vừa nghĩ, chẳng lẽ con ranh đó lại dở cái trò tắm vào lúc nửa đêm hay sao? Khi ấy đúng lúc vừa tròn giờ Tí. Chưa khi nào mà nội tâm của mụ lại phức tạp như thế này. Mụ vừa cảm thấy sợ hãi, vừa tò mò trong tâm thức. Bàn chân vừa chạm lên thềm, mụ đã vội đi luồn sang chỗ cửa sổ, ghé mắt nhìn vào trong. Quế Yên đang ngồi trong bồn tắm với một tinh thần thư thái hơn bao giờ hết. Cô ta vớt nước đầy hoa thơm xoa xoa lên hai bả vai, miệng liên hồi ngân nga câu hát quen thuộc. Mụ nhấc mặt ra khỏi cánh cửa, nhíu cặp chân mày. Chẳng lẽ cô ta giả vờ điên hay sao? Để chứng thực cho suy nghĩ của mình, lần này mụ lại ghé mắt vào. Khuôn mặt già nua áp sát vào cánh cửa, qua lỗ hổng trên bề mặt, mụ không còn trông thấy tiểu thư Quý Yên đâu nè. Nước trong bồn tắm vẫn sóng sánh, còn vương cả những bông hoa nhài trắng muốt thơm nức mũi rơi xuống dưới nền nhà. Nhưng Quý Yên đã biến mất khỏi tầm mắt của mụ rồi. Mụ lại nhấc mặt mình ra xa, nghĩ thầm trong đầu. Quái lạ, sao lại như vậy được chứ? Hay cô ta đang trốn sau tấm rèm mặc quần áo? Hay là do mình hoa mắt sao? Lần thứ ba mụ ghé mắt vào xem. Vào khoảnh khắc ánh mắt vừa áp sát lỗ hổng, thì đột nhiên chạm phải ngay ánh mắt đờ đẫn của Quế Yên, cũng đang áp sát nhìn qua khe cửa. Báo hại mụ giật mình vội vàng bật ra, thiếu chút nữa thì té ngã đi. Quế Yên nhảy múa trong phòng, tinh thần trở nên điên loạn, y như cái đêm định mệnh đen tối của cuộc đời cô ấy. Bà Cải nghe thấy câu hát ngân nga, lần thứ tư mụ lấy thêm can đảm, đưa mắt nhìn vào quan sát thêm một lần nữa. Một mũi dao sáng loáng đâm vào bề mặt cánh cửa, sát lỗ hổng mụ đang nhìn. Lần này khiến cho mụ sợ hãi thật sự, nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi nơi quỷ quái đó. Nằm thu mình trong tấm chăn mỏng đắp tới cổ, mụ vẫn nhớ lại ánh mắt và cả hành động kỳ quái không có sự kiểm soát của Quế Yên. Thầm nghĩ chắc cô ta điên thật, chứ không phải giả điên. Một đêm mất ngủ đối với mụ, vừa là vì sợ, vừa là vì tức do kế hoạch không thành như mong muốn. Vừa sáng bảnh mắt ra, mụ đã thấy đám nhân công làm trong xưởng dệt của Miên Lam hối hả khiêng từng cây vải ra ngoài cổng, chất lên xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài. Mụ nắm chặt tay, lèm bèm trong miệng. Chết tiệt, không lẽ lại để con khốn đó suôn sẻ cái chuyến đầu này sao? Xong mụ thầm ước với bản thân sẽ không để cho Miên Lam đắc ý thêm lần nào nữa. Cũng không rõ vì sao trước đây ông bà chủ ghét Miên Lam ra mặt, nhưng dạo này lại để cho cô tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm. Xưởng dệt có vẻ ngày càng phát triển. Bỗng tiếng bà Nhã gọi từ đằng xa khiến cho mụ giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngày mai đi chợ huyện mua những thứ cần thiết, tôi ghi sẵn trong này, không được thiếu món nào đâu. Mụ nhận tờ giấy trên tay, lẩm nhẩm đọc xong rồi hỏi. Dạ, đồ để tiểu thư đi lấy chồng tôi sẽ mua đầy đủ, bà chủ yên tâm. Bà Nhã ậm ừ, lúc sau lại nói tiếp. À khoan đã, Yến Lan nó đang mang thai, tính ra nó cũng đang mang giọt máu duy nhất của nhà họ Ngô rồi. ngoài những thứ tôi ghi trong giấy thì bà hỏi Yến Lan xem có cần cái gì thì mua cho con bé, miễn sao nó thấy thoải mái là được. À, dạ, gian phòng của cô ấy có vẻ không ổn, đêm nằm ngủ hay giật mình. Nếu được có thể để cô ấy dọn qua phòng chính sống với cậu Quân Ninh luôn được không bà? Bà Nhã gật đầu, cảm thấy chuyện này trước sau gì cũng đến. Hơn nữa Vân Xuyên bỏ nhà đi đã lâu mà không hề có tin tức. Ông bà nhắm mắt bỏ qua, bởi còn nhớ đến mối quan hệ thân thiết với cha mẹ cô ấy ngày xưa. Bà Nhã phẩy tay. Thôi được rồi, cứ làm như lời bà nói đi. Nhưng mà bà ơi, tôi sợ cậu chủ không đồng ý. Về chuyện này bà không cần phải lo, tí nữa nó ngủ dậy tôi nói chuyện với nó. Bà Cải đã đạt được mục đích, trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Mụ cúi chào bà chủ rồi cầm tờ giấy quay đi. Phen này thì tốt rồi, không cần tốn quá nhiều công sức mà kết quả lại vượt xa mong đợi. Lúc đi ngang qua chỗ giam giữ nhỏ Mơ, mụ tạt vào xem tình hình. Thấy nó ngồi co ro cạnh mép tường, mụ nhếch mép đầy châm biếm. Quả đó thì vốn dĩ chỉ là quả thôi. Bản chất lông đã đen đúa, còn cố mưu cầu một ngày nào đó trở mình thành thiên nga. Ngay từ đầu tao đã có lòng tốt cảnh báo mày rồi, nên biết an phận. Mơ mộng quá thì có ngày ngã gãy cổ chết tươi đó con. Lời mụ vừa dứt, Mơ trong bộ dáng nhếch nhác lượm thượm, tóc tai rối bù, phóng đôi mắt đáng sợ về phía bà Cải. Nó túm được nửa viên gạch nằm chỏng chơ bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng chọi về hướng bà ta đang đứng. Viên gạch lao vù vù với tốc độ chóng mặt, ném trúng vào song cửa sổ chỗ bà Cải đứng. Cút! Mơ gồng mình quát lớn một tiếng, phóng đôi mắt tức giận nhìn mụ ta, đôi vai bắt đầu rung lên cầm cập. Mụ nhanh chóng lùi sang một bên, tránh được viên gạch chỉ trong gang tấc. Bố tổ cái con điên, tao đâu có làm gì mày. Đáng lẽ mày phải hận lão quản gia mới đúng, chính ông ta đã giở trò với đôi guốc của mày đó. Nhưng mà tao vừa lòng lắm, đã xấu mà còn ngựa ngựa, đua đòi mang guốc mới chịu chứ. Mơ tức giận nắm lấy thanh củi, bật người lao về phía bà Cải, miệng gào thét lên điên loạn mà chửi rủa. Bà Cải chạy ra chỗ bụi cây thì dừng lại, ngoảnh đầu nói một câu với nó rồi mới rời đi. Cái thứ mày cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì, mày có ngày hôm nay đều là do nghiệp mày gây ra mà thôi. Đồ ác quỷ, cuối cùng bà sẽ gặp quả báo như tôi thôi, bà cũng sẽ là kẻ thua cuộc thôi. Mụ Thôi không cười nữa, sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị trở lại, ngẫm nghĩ về những gì con Mơ nói. Xong nghĩ nát óc, mụ vẫn không tài nào đoán ra được dụng ý của nó. Một lúc sau, chân mụ đã bước ra tới cổng. Mụ chẹp miệng, gạt phát suy nghĩ trong đầu. Thôi kệ, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch rồi. Nó bây giờ chỉ là một tội đồ trong nhà họ Ngô, làm cái gì được mình chứ. Buổi trưa, cơm nước đã dọn xong, mãi chẳng thấy Quế Chi đưa Quế Yên ra ăn cơm. Tự dưng tâm trạng của bà Nhã nổi lên sự bất an. Bà ngoắt con Thùy lại bảo, tới phòng gọi cô chủ ra ăn cơm đi. Quân Ninh đúng lúc đó bước vào, cậu ngồi phịch xuống ghế trong tâm trạng mệt mỏi buồn chán. Chẳng buồn hỏi cha mẹ một câu, đã buông tiếng thở dài. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không hiểu phép tắc như vậy, gặp cha mẹ không chào nổi một câu sao? Quân Ninh ngã lưng ra thành ghế, mãi một lúc sau cậu mới bật người dậy, nhìn cha nói, các mối làm ăn với nhà ta đó dường như sắp mất sạch rồi, tâm trạng đâu mà còn ăn với uống chứ. Lão Hoành từ lâu đã buông bỏ lòng tham, nghe con trai nói vậy thì đáp lời, thôi cái gì không được thì không cần quá cưỡng cầu, tiền bạc nhà mình không phải là ít, sau này tập trung vào ruộng vườn thôi là được rồi. Hả? Chẳng lẽ cha lại dễ dãi ngồi nhìn sự nghiệp mình gây dựng bao lâu nay bị kẻ khác cướp mất hay sao? Không phải là cha muốn như vậy, mà vốn dĩ con sinh ra không có phù hợp với công việc làm buôn bán. dù cha có ép con thì cũng không mang tới kết quả gì. Vậy chi bằng cha để lại công việc làm ăn cho người khác tiếp quản. Ừ, cha muốn ai thay thế con? Miên làm, cha thấy con bé sáng dạ, đầu óc thông minh linh hoạt, lại khéo léo trong giao tiếp. Để nó làm thay chuyện đó, cha nghĩ sẽ là một cách giúp nhà mình vượt qua khó khăn này. Biết đâu từ đó con học thêm được nhiều thứ từ chị dâu con. Câu nói của lão Hoành khiến cho cả nhà bàng hoàng, từ kinh ngạc cho đến không tin nổi. Tưởng đâu Quân Ninh sẽ giận cha mình vì để cho chị dâu làm thay phần việc của mình. Cũng có nghĩa sau này có khả năng mọi chuyện lớn bé trong nhà đều do Miên Lam đảm nhận. Nhưng trái lại cậu vui ra mặt. Đối với cậu, những khoảnh khắc được ở bên cạnh Miên Lam nó còn khó hơn việc bảo cậu lên trời hái sao. Bà Cải nhìn Yến Lan, bọn họ có chút bất an sau khi nghe ông chủ tuyên bố. Mụ lên tiếng để ngăn cản. Thưa ông bà, thưa cậu, tối nay cô Yến Lan có thể dọn vào phòng của cậu chủ ngủ được hay không ạ? Tại sao lại như vậy? Tôi với cô ấy làm gì có quan hệ gì? Mụ Cải len lén nhìn sang bà Nhã, tựa như đang muốn cầu cứu. Bà Nhã phải phẩy tay ra hiệu mọi người giữ im lặng. Mẹ bạn với cha con rồi. Vân Xuyên sau này có trở về nhà thì vẫn là con dâu của nhà ta. Nhưng hiện tại Yến Lan nó mang thai rồi, lại là giọt máu của con, là đứa cháu duy nhất của nhà họ Ngô. Cha mẹ không thể để con bé tủi nhục tai tiếng với dân làng ngoài kia được. Quân Ninh hiểu ra dụng ý của mẹ. Quả thật ban đầu cậu còn có chút cảm tình với Yến Lan, song không phải thứ tình cảm trai gái, mà vì thấy cô ta có vẻ thiện lương hiền lành. Nhưng càng ngày cậu càng nhận ra con người của Yến Lan mưu mô thủ đoạn. Một chút cảm tình dành cho cô ta bỗng chốc tan biến đi. Cha mẹ muốn sắp xếp cho cô ấy ăn ngủ ở đâu thì tùy, nhưng mà vốn dĩ căn phòng đó đối với con nó đã trở nên xa lạ kể từ ngày Vân Xuyên về đây làm dâu rồi. Cậu đứng dậy nhìn Yến Lan bằng ánh mắt chán ghét rồi bỏ đi ra ngoài, cơm nước chẳng buồn ăn. Chân cậu vừa bước qua khỏi bậc tam cấp thì va phải con bé Thùy với tâm trạng hoảng loạn chạy tới. Nó không nhìn đường phía trước mà vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, chốc chốc lại thét lên: Có người chết, có người chết rồi. Thùy định chạy lướt ngang qua chỗ cậu, xong đã bị Quân Ninh túm lấy cánh tay kéo lại. Có chuyện gì? Cậu chủ ơi, bên kia có người chết. Cái xác đó là cụ Quế Yên. Cô ta chết trong tư thế không mặc quần áo, nửa thân dưới tiếp đất, nói chính xác là đầu gối quỳ dưới đất, bụng vắt ngang qua bồn tắm, nửa phần trên nằm ở trong bồn, tóc tai xõa rũ rượi. Trên khắp cơ thể mặt trước có nhiều vết thương do mũi dao gây ra, khuôn mặt chằng chịt vết rạch. Trong bộ dạng của Quế Yên sau khi chết còn thảm hơn cả nhà. Lá bùa mà ông cụ cho ngày trước nó nổi lên phền trong bồn tắm, rách nát đi. Bà Nhã lại một lần nữa ngã quỵ, bà khóc không thành tiếng. Quế Chi chạy đến kéo em gái ra, ôm nó vào lòng mà nức nở. Quân Ninh phủ tấm vải kín lên người cho Quế Yên, cậu siết chặt tay mà rít lên: Tại sao cứ liên tiếp xảy ra những chuyện không hay với nhà mình vậy? Cậu nói tới đây, mắt liếc sang thăm dò thái độ của cha mẹ. Xong chính ông bà ấy lòng cũng đang đau như cắt, nước mắt nhòe đi từ bao giờ không hay. Lão Hoành lấy lại bình tĩnh, ra lệnh không ai được loan tin xấu này ra ngoài. Nhìn vết thương trên người con gái, cộng thêm cả con dao trên tay nó vẫn đang nắm chặt gỡ mãi không ra, rồi cả việc nó bị điên sau biến cố, ông cho rằng con gái mình chết là do tự sát. Mua áo quan về đây, chôn cất em gái con ngay trong vườn đi. Cha không định làm đám tang cho em sao? Lão ngước mặt lên trời, đôi hàng lệ tuôn rơi, chỉ thở dài một tiếng não nề. Người chết cũng hết rồi, người sống vẫn phải sống. Em con thành ra như vậy, cha mẹ nào mà mong muốn chứ? Nhưng chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày gả Quế Chi đi. Cha mẹ không muốn chuyện này, và cả lời đồn không tốt về gia đình mình, mà bên nhà trai quỷ hồn. Như vậy đồng nghĩa tương lai và hạnh phúc của Quế Chi cũng chấm hết đó. Cậu cảm thấy lời này cha mình nói đúng, bèn âm thầm sắp xếp cho người lặng lẽ đi mua quan tài. Quế Yên không được khâm liệm, không kèn trống, không có bà con lối xóm đưa tiễn. Đám tang diễn ra sơ sài chóng vánh, được người thân chôn cất ngay trong đêm trên chính mảnh đất của gia đình. Nhà họ Ngô một lần nữa chìm trong tang thương. Cũng trong đêm hôm ấy, lợi dụng lúc nhà họ Ngô xảy ra biến cố, Mơ đã đánh ngất nhỏ Thùy sau khi nó có lòng tốt lén bưng thức ăn cho mình. Kéo Thùy vào bên trong, nó còn cẩn thận cởi bộ quần áo của mình ném dưới đất, thay thế bằng bộ quần áo trên cơ thể con Thùy. So với bộ đồ dính bết đầy máu của nó, thì bộ đồ của Thùy tuy cũ một tí nhưng vẫn còn sạch sẽ hơn nhiều. Mơ ngó đầu ra ngoài quan sát, thấy xung quanh bốn bề vắng lặng, nó mới lén bước đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên đóng cửa. Nó lết cơ thể yếu đuối của mình băng màn đêm đi sâu vào trong vườn. Vừa bỏ chạy nó vừa nghĩ, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nơi đây đối với mình bây giờ khác nào chốn địa ngục trần gian. Nghĩ đoạn nó rảo bước nhanh hơn. Mặc dù cơ thể đang đau ốm, nhưng nó thà chết trên đường bỏ trốn còn hơn phải ở lại đây cam chịu sự hành hạ của người nhà họ Ngô. Địa hình trong nhà họ Ngô con Mơ nắm rõ trong lòng bàn tay, nên không khó để tìm thấy lối ra. Song vừa mới chạm vào đoạn bờ rào, dưới chân của nó đã ướt sũng máu. Nó bị băng huyết sau sinh, một phần không được chăm sóc, phần còn lại không có thuốc men nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Mơ khép chặt hai chân, cố ngăn dòng máu chảy ồ ạt từ cửa mình. Nhưng cứ hễ nó nhấc chân lên thì máu lại tuôn ra xối xả. Có những cục máu đông to nhỏ cứ như vậy mà theo ra. Lần này nó mệt mỏi thật sự, ngồi phịch xuống đất mà thở dốc, bụng đau đến quặn thắt tận tim gan. Chỉ còn vài bước chân nữa nó sẽ thoát thân, nhưng không đủ sức để đi tiếp. Máu ra nhiều khiến cho hai mắt của nó hoa đi, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Nó ngồi đó yếu ớt thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là nửa đêm, xung quanh bị một màu đen đặc bao phủ. Nó ngồi dựa vào trực giác của mình, lết tấm thân tàn men theo lối cũ mà ra ngoài. Cảm giác ra tới bên ngoài, nó đã bật khóc, khóc như chưa từng được khóc. Phải chăng đó là những giọt nước mắt của sự hối hận, song đã quá muộn màng. Bỗng nó giật mình khựng lại, bàn chân ma quái lấp ló dưới ống quần trắng toát chặn ngang trước mặt. Báo hại con Mơ bật ngửa ngã về đằng sau. Nó ngước lên, toàn thân run rẩy khi nhận ra hai cái bóng trắng đó quá đổi quen thuộc. Khuôn mặt buồn rười rượi, tia nhìn chất chứa đầy sự oán hận bi ai. Mơ chắp tay trước ngực, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, liên tục xin tha tội. Cậu chủ, nhại, cho Mơ xin lỗi. Mơ biết bản thân mình mang tội rồi, xin hai người tha tội cho Mơ. Tưởng rằng họ sẽ lao đến cắn xé mình, nhưng trái lại, nhại không hề nhúc nhích. Ánh mắt uất hận khi nãy biến thành ánh nhìn thương hại. Quân Tam chìa tay ra, chờ đợi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nhại đặt lên. Cánh tay nhại bắt đầu cử động, nắm lấy tay cậu. Hai người mỉm cười nhìn nhau rồi tan biến ngay trước mặt Mơ. Mơ ôm mặt khóc. Nó hối hận với những ngày tháng sống đắm chìm trong tội lỗi và cả sự ác độc của mình. Bỗng từ đằng xa có tiếng chó sủa, kéo Mơ về thực tại. Nó lết đi tiếp, cuối cùng bấu vào được một gốc cây làm điểm tựa mà đứng dậy. Xong bàn chân vừa nhích được hai bước thì chẳng may mất đà ngã xuống cái mương nước. Thì ra con mương này vừa được chính quyền người dân đào gần đây để dẫn nước từ sông về. Lâu rồi Mơ không đi qua con đường này nên không biết phía trước có mương nước. Nó vùng vẫy hai tay, nửa thân dưới ở sườn bờ. Nhưng chẳng hiểu sao, con mương này không có sâu, nước cũng đang mùa khô cạn. Vậy mà nó cứ vùng vẫy như bơi trong một cái ao sâu đầy nước. Một lúc sau, chân tay nó không còn sức lực, trượt xuống chìm vào trong làn nước. đó cũng là lúc nó mất đi ý thức. Mong ước gặp lại tiểu thư Vân Xuyên một lần cuối đã không thành. Nhỏ mơ chết dưới mương, kết thúc một cuộc đời đầy ác độc, đầy mưu mô thủ đoạn của mình. Sáng hôm sau, người ta mới biết nhỏ mơ đã bỏ trốn. Còn con bé Thùy liên tục lắc đầu không nhớ gì. Chắc nó sợ ông bà chủ la mắng, nên lúc Phấn tìm thấy thì nó nài nỉ Phấn đừng đem chuyện nó lén mang thức ăn tới cho Mơ. Chỉ cần nói rằng Thùy thấy nhỏ Mơ nằm rên rỉ đau đớn nên chạy vào xem thì không ai bị Mơ gài bẫy. Ông bà chủ không la mắng nó, chỉ nghĩ như vậy cũng tốt, miễn sao nó không xuất hiện trong nhà họ Ngô nữa là được rồi. Tối đến, Yến Lan ngồi đợi Quân Ninh trở về phòng dưới ánh đèn dầu leo lét sáng. Bà Phượng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy con gái mặt mày buồn bã, mụ thở dài. Thôi đừng có mang cái bộ mặt đưa đám vậy chứ con. Yến Lan vẫn ngồi đó không nói gì. Bà Phượng lại hỏi: đừng có nói với mẹ, con thương cậu Quân Ninh thật lòng rồi nghe. Phận làm con gái, chớ có dại yêu thương người đàn ông nào hơn bản thân mình. Chẳng lẽ con đáng ghét trong mắt chàng ấy vậy sao mẹ? Mụ Phượng ngồi xuống đối diện, nắm bàn tay nhỏ nhắn của con mà an ủi. Chỉ cần nhớ mục đích của chúng ta ở đây là được rồi con. Ngày tháng sau này còn dài, sợ gì không có người thương mình thật lòng chứ. Lời mụ vừa dứt, bất ngờ đúng lúc đó Quân Ninh đẩy cửa vào, khiến cho hai mẹ con giật thót mình đứng dậy. Cậu nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét rồi nhanh chóng đi tới hướng tủ đồ. Yến Lan đòn đã chạy tới, nở nụ cười trên môi. Chàng mới về, để em thay quần áo cho chàng. Xong nụ cười vụt tắt đi khi thấy thái độ lạnh nhạt của Quân Ninh tỏ rõ qua từng hành động lẫn lời nói. Không dám, tôi tự có tay có chân, không dám làm phiền hai mẹ con cô đâu. Nói xong cậu đi một mạch ra cửa mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Yến Lan mắt đỏ hoe chạy theo toan nói gì đó với Quân Ninh, xong bị mụ Phượng ngăn cản. Thôi kệ đi con, trước mắt phải diễn làm sao cho họ tin là con mang thai trước đã. Đúng lúc bà Cải bước vào, bà ta quan sát xung quanh xong làm ra bộ mặt thần bí, đóng sầm cánh cửa lại thì mới yên tâm quay vào. Mụ đặt chiếc gối tròn do mình tự may xuống bàn rồi nói với Yến Lan: con đứng dậy ướm thử vào bụng xem có ổn hay không. Nếu vẫn không được, ta sẽ may cái khác cho con. May tới khi nào vừa bụng con thì thôi. Yến Lan đứng dậy, đặt cái gối tròn tròn đeo vào bụng. Quả thật khi phủ lớp áo xuống, trông cô ta chẳng khác gì người mang bầu. Bà Cải mừng ra mặt, tấm tắc khen mãi tác phẩm của mình. Hai tuần sau, nhón cái đã đến đám cưới của con gái. Bà Nhã tiễn con ra tận cổng, bùi ngùi xúc động, dặn dò con gái đủ điều trước khi về nhà chồng. Miên Lam tặng cho Quế Chi mấy bộ quần áo do đích thân mình may. Đối với cô, nhà họ Ngô ngoài người chồng đã khuất của mình thì cô em chồng Quế Chi này là một người tốt, số còn lại toàn mặt người dạ thú mà thôi. Em về bên đó phải sống thật tốt và hạnh phúc. Đời người con gái không hơn nhau ở vấn đề tiền bạc, mà hơn nhau ở tấm chồng. Em sống tốt thì sẽ được đền đáp. Quế Chi ôm chầm lấy chị dâu, rưng rưng nước mắt. Chị, cha mẹ ở nhà, em nhờ cả cho chị. Miên Lam mỉm cười gật đầu, phủ tấm rèm kiệu xuống, rồi lùi lại nhường đường cho chiếc kiệu hoa. Thôi bà khóc lóc cái gì, gả con đi lấy chồng, chứ có phải bắt nó đi đại ái đâu. Thì biết chứ, nhưng mà tự dưng nước mắt nó cứ rơi thì biết làm sao. Lão khoác tay vợ kéo vào trong nhà, còn Miên Lam đứng trông theo đoàn rước dâu cho tới khi đi xa quốc mới thôi không nhìn nữa. Chỉ có Quân Ninh si tình ngồi một mình trên bàn uống rượu hết chén này tới chén khác. Hôm nay là ngày em gái Vu Quy, đáng lẽ ra cậu phải vui mới đúng, nhưng nó lại gợi cho cậu về ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đã đoán trước được cuộc đời này cậu chỉ yêu một bóng hình. Tối đến, vạn vật chìm vào màn đêm. Trời đã gần về khuya, Nhưng chẳng hiểu sao bà Nhã mãi không thể ngủ được. Chắc do bà nhớ con gái, hoặc có khi do tuổi cao sức yếu thành ra bị mất ngủ. Nằm ở trên giường, bà cứ trằn trọc mãi không thôi. Hễ nhắm mắt thì hình bóng của Quế Yên lại hiển hiện trong tâm trí. Mỗi khi nhớ tới cô con gái yểu mệnh của mình, bà lại không kìm được nước mắt. Bà nhớ con gái mới trón trén tuột xuống khỏi giường, lấy chiếc áo khoác lên người, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Ban đầu bà chỉ định đi dạo trong vườn hoa cho khuây khỏa, cũng là để ngắm những nụ hoa chớm nở ban mai để bớt nhớ Quế Yên. Xong lúc đi ngang qua phòng của Quế Yên, bà muốn ghé vào trong ngồi một lúc. Cảnh vật vẫn như vậy, mọi thứ vẫn ngăn nắp như hồi Quế Yên còn sống. Bà quẹt que diêm châm vào bất đèn, xong đã bị một cơn gió từ bên ngoài thổi thốc vào trong, làm cho ngọn lửa tắt ngấm đi. Vừa nãy còn nằm ở đây mà, diêm đâu mất rồi? Dòng suy nghĩ trong đầu bà bị cắt ngang khi bỗng ngoài hiên có hai bóng người đi đến. Họ nhanh chóng đẩy cánh cửa rồi lẻn vào trong. Bà Nhã nhanh chân đứng nấp trong bóng tối, nơi mà bà cho là an toàn nhất. Người đàn bà quay lại đóng cửa một cái rầm. Bà Phượng kéo con gái vào rồi thì thầm: hay là chúng ta vơ vét một mớ, rồi cứ nhanh chóng biến khỏi cái nơi quỷ quái này đi con. Mẹ cứ cảm thấy tình hình không ổn sao đó. Không, con không muốn đi khỏi đây đâu. Con chán sống cái cảnh lang thang khắp nơi lắm rồi. Đây là cơ hội hiếm có để mẹ con mình làm điểm dừng chân. Dường dấn cái nỗi gì, trong khi con đâu có mang thai thật. Họ biết chúng ta đang lừa gạt họ thì chỉ có con đường chết thôi con à. Bà Nhã nấp sau cánh tủ nghe thấy hết. Lúc đó trời đất quay cuồng trước mặt bà. Một con mèo đen nhảy lên bật cửa sổ, phát ra tiếng kêu nghe rợn người, khiến cho cả ba người cùng nhau giật nảy mình. Vì hốt hoảng và cũng bởi vì tức giận trong lòng, nên bà Nhã đá chân vào cửa tủ phát ra âm thanh, lập tức thu hút hai mẹ con bà Phượng. Bà ta vẫn đứng trong bóng tối, chưa kịp xuất hiện thì con mèo đen kêu ré lên một tiếng thất thanh lần nữa, thu hút sự chú ý của mẹ con mụ Phượng. Mẹ mẹ ơi, hình như ở đây có ma đó. Ma cái gì? Đừng có thần hồn nát thần tính. Nhưng mà đây là phòng của Quế Yên đó. Phòng của nó thì làm sao? Bà cái đã dặn chúng ta sau này có chuyện gì á, cứ hẹn gặp nhau đây bàn bạc rồi mà. Lần này hai mẹ con họ nhắc tới cái tên bà cái, người mà bấy lâu nay bà Nhã hết sức tin tưởng, còn xem như chị em thân thích. Nhưng không ngờ mụ ta lại mang tâm địa rắn độc, bắt tay với người ngoài đâm sau lưng bà. Bà Nhã từ từ bước ra trong màn đêm. Nỗi đau mất con đang giằng xé tâm can, nay lại thêm sự thất vọng về người bên cạnh, gần như bà không đủ sức chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Con mèo đen kêu lên một tiếng nữa rồi nhảy vọt qua khỏi khung cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong màn đêm tối tăm. Bà Nhã chậm rãi bước đến trước mặt họ thì dừng lại. Sự xuất hiện đột ngột của bà khiến cho mẹ con bà Phượng giật thót mình. Bà Phượng đẩy con gái ra, quỳ mọp xuống đất mà lết tới ôm chân bà Nhã. Con lại bà, con xin bà tha cho con, tha cho con gái của con với. Tất cả mọi chuyện đều là do bà cái xúi dục thôi. Yến Lan cũng quỳ xuống, bấu lấy cánh tay mà vừa khóc vừa nói: mẹ ơi, con biết sai rồi, là do lỗi của con. Nhưng bởi vì con quá thương cậu cho nên mới làm như vậy. Xin mẹ cho con thêm một cơ hội nữa. Bà Nhã đứng im bất động, ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Một lúc sau mới nói với hai mẹ con họ: hai người có xứng để cho ta tha thứ hay không? Trong khi hết lần này tới lần khác lừa gạt ta. Ta không trách mẹ con bà muốn trèo cao, nhưng ta rất hận vì đem cái chuyện mang thai ra mà nói dối. Bà bất ngờ nổi cơn tam bành, hai tay túm lấy cái nhụi tóc của mẹ con bà Phượng, kéo giật thật mạnh. Họ cảm nhận phần da trên đầu mình như sắp bung ra. Tiếng quát mắng xen lẫn tiếng kêu cứu ầm ĩ, lẫn cả tiếng xin tha hòa quyện làm một. Cứu với, có ai ở đây không? Bà chủ bị ma nhập, muốn giết mẹ con chúng tôi rồi. Nghe câu này của mụ càng khiến cho bà Nhã thêm tức giận. Bà bấu chặt lấy, vẫn kéo thật mạnh tóc như muốn nó tróc ra khỏi đầu. Bà cải vừa đúng lúc đi tới, chưa kịp phân biệt đúng sai, nhưng thấy bà chủ đang phát tiết đánh người, trong đầu nghĩ ngay đã có chuyện chẳng lành. Mụ bèn thả cái chậu trên tay xuống, mắt đảo bốn phía xung quanh gian phòng, sực khựng lại tia nhìn ở chỗ cái ghế ngồi, chỗ bàn trang điểm. Mụ mất đi bình tĩnh, chạy tới nhấc bổng chiếc ghế cầm trên tay, lao tới chỗ ba người, phan thẳng chiếc ghế vào sau gáy của bà Nhã. Cú đập khiến cho bà Nhã khựng lại ngay tức khắc. Bà dùng chút ý thức cuối cùng, từ từ xoay lưng lại, nhìn gương mặt thân quen của bà Cải. Cánh tay run rẩy đưa lên chỉ vào mặt mụ ta. Bà, chính là bà. Hai mắt bà hoa đi, nhìn bóng hình bà Cải dần mơ hồ. Cánh tay bà hạ xuống, đôi chân mềm nhũn, ý thức không còn, gục ngay dưới chân bà Cải. Quý thính giả vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 19 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.